Chiêu hồn, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Kinh, tập thiên hạ phồn hoa tại một thành, đế cư tráng lệ, phương quế tường khói hôm nay thiên âm, ngõa tử bên trong tiếng nhạc mơ hồ, vân hương trên sông Hồng Kiều rộng lớn, hai bên đám người bán hàng rong không để ý tới gạo to, từng cái đều tại chiều cách đó không xa ngự nhai bên trên nhìn quanh tơ rên sông nhà thuyền, người chèo thuyền nhóm cũng không quan tâm, đều cướp hướng chỗ kia nhìn. Kia mặc áo bảo tím, chính là mạnh tướng công A, con người duỗi cổ, trông thấy đống kia xanh lục màu son màu sắc bên trong, cái kia đạo màu tím dễ thấy cực kỳ. Không phải mạnh tướng công còn có thể là ai? Hai tay để Trần Đại Hán chùi chùi trên trán mồ hôi. Mạnh tướng công theo văn huyện trở về liền chính thức bái tướng, bây giờ lại thụ quan gia coi trọng, vẫn còn không quên tự mình đến gặp bằng hữu cũ hồi kinh. Chỗ nào coi như phải là bằng hữu cũ nha? Một cây nho sam ăn mặc lão đầu râu bạc tại trên cầu nói chắc như đinh đóng cột. Lúc trước hai người một cái biếm quan, một cái lưu vong, ngay tại kia cửa thành cắt bào, không ít người đều thấy rõ ràng, lại nói, bây giờ mạnh tướng công bái cùng bình chương sự, là nghiêm chỉnh tế chấp, mà vị kia trương tướng công đâu. Cây này hạng nhất thả 14 năm, nghe nói con của hắn chết tại lưu vong trên đường, 2 năm trước, thê tử của hắn cũng bởi vì bệnh đi tới. Bây giờ hắn lẻ loi một mình trở về, lại khuất tại cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt bạn cũ phía dưới, bái tham gia chính sự, là làm thứ tướng, hai người này bây giờ tại cùng nhau, chỉ sợ là không tốt sống chung. Đang khi nói chuyện, đám người chỉ thấy sạch sẽ gọn gàng ngự nhai nơi tận cùng, có một cỗ xe ngựa lái tới, xe ngựa kia cũ nát mà chật chội, dính đầy vũng bùn. Lão mã phu xua đuổi lấy xe ngựa tới gần, gió phất lên phá động rèm. Mơ hồ hiển lộ ngồi ngay ngắn ở giữa một bóng người. Trương tướng công tới, một vị lục phục quan viên nhìn thấy xe ngựa kia, liền lộ ra khuôn mặt tươi cười. Mà đứng ở tất cả quan viên trước đó áo bảo tím tướng công tuổi chừng ngoài 50 tuổi, bên tóc mai có hoa dâm chi sắc, ngọc châm buộc búi tóc, thần thanh mắt sáng. Hắn lặng im mà nhìn xem bộ kia xe ngựa dừng hẳn, mã phu viện trong xe kia tóc trắng xoa ông lão vừa ra tới, trên mặt hắn mới không khỏi lộ chút xá sắc. Phụng chỉ đến đây gặp thứ tướng Trương Kính hồi kinh một đám quan viên bên trong, cũng có mấy cái Trương Kính trước kia thu học sinh, 14 năm sau gặp lại lão sư, mấy người đều là ngẩn ra, lập tức đỏ cả vành mắt. Trương Kính so với bọn hắn trong ấn tượng bộ dáng già đến nhiều, phía sau lưng hơi có vẻ còng xuống lại đánh không thẳng, tóc trắng bệch, khuôn mặt gầy gò lại lỏng lẻo, mấy bước này đường đi đến bọn hắn đến đây, còn muốn trụ một cây ngoặt. Kỳ thật hắn cũng chỉ so mạnh tướng công Mạnh Vân Hiến lớn tuổi 5 tuổi, nhưng bây giờ lại là tổn thương bệnh gia thân, đi lại không tốt. Sùng Chi huynh, áo bảo tím tướng công thấy một lần hắn đến gần, trong lòng tư vị bách truyền. Làm phiền mạnh tướng công cùng chư vị đến đây đón lấy, Trương Kính cảm ơn. Trương Kính dịch ra mắt, hơi một gật đầu, cực điểm xa cách thái độ khiến chàng diện một lần có chút làm lạnh. Trương Kính không hề dừng lại, đi lại tập tễnh hướng phía trước. Tụ tại một chỗ đám quan chức lập tức thối lui đến hai bên, hắn mấy vị học sinh giọng nghẹn ngào đến tiếng gọi. Lão sư, Trương Kính cũng không lý. Trương tướng công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới được hành lễ, lại xinh xinh bị xem nhẹ một vị áo đỏ quan viên một lần nữa đứng thẳng người. Trương Kính dừng bước, quay đầu, hắn cẩn thận chu đáo tên kia quan viên dung mạo, ánh mắt định tại hắn sinh trường ở bên tóc mai một viên hắc tử nốt ruồi. Là ngươi, hạ quan Tưởng Tiên Minh, không nghĩ Trương tướng công còn nhớ rõ, quả thật vinh hạnh. Tưởng Tiên Minh đã tới trung niên, xúc lấy thâm đen sợi râu, bưng được một bộ ngay ngắn hảo dáng vẻ. Làm sao không nhớ kỹ, ta rời đi Vân Kinh lúc chính là ngươi Tưởng đại nhân xuân phong đắc ý thời khắc. 14 năm qua đi, nghe nói ngươi bây giờ đã là ngự sử trung thừa rồi. Trương Kính hai tay chống tại quải trượng lên, Tưởng Tiên Minh đón vị kia lão tướng công ánh mắt. Trương tướng công lời này, thế nhưng là còn khí ta lúc đầu tại Ung Châu. Người chớ cùng ta hất hắn, lời nói không nói thôi, Trương Kính thần sắc trầm xuống, đánh gãy hắn. Cái này một sát na, chàng diện tăng thêm dương cung bạt kiếm, ngự nhai bên trên không có bách tính, Hàn Lâm Viện một vị học sĩ hạ đồng không khỏi phẫn âm thanh. Tưởng đại nhân, hôm nay lão sư ta hồi kinh, ngươi vì sao muốn đề cập kia nghịch thần? Quan gia đã hứa lão sư lại vào hai phủ. Ngươi làm đường phố như thế, ý muốn như thế nào? Hạ học sĩ đây là làm gì? Ta chỉ là hiếu kỳ, các các ngươi mấy vị này Trương tướng công học sinh ở bên, Trương tướng công vì sao không thèm quan tâm? Tưởng Tiên Minh tiến lên hai bước, thanh âm lại giảm thấp xuống chút. Vẫn là nói, tại Trương tướng công trong mắt, vốn có so với các ngươi mấy vị, càng quan trọng hơn học sinh. Tưởng đại nhân lời này là thế nào nói? Mạnh Vân Hiến phút chốc lên tiếng, gặp Tưởng Tiên Minh cúi đầu, lại cười. Trương tướng công ghét nhất người khóc sướt mướt, nam nhi bày thuốc bên đường vô dáng, hắn không để ý tới, lại có cái gì kỳ quái. Tưởng Tiên Minh nghe tiếng, lại nhìn về phía bị cái kia mấy cái học sinh bảo hộ ở trung gian Trương Kính, cho dù tóc bạc suy sụp, vẫn như cũ khí cốt thanh ngạo. Một lát, Tưởng Tiên Minh trịnh trọng lại đi thi lễ, phen này thái độ bỗng nhiên lại thư giãn rất nhiều, mang chút tôn kính. Khẩn cầu Trương tướng công chớ trách, chỉ vì Tiên Minh nhiều năm chưa quên ngài lúc trước rời đi Vân Kinh trước ở cửa thành chỗ đối hạ quan kia một phen mắng chửi. Tiên Minh hôm nay thành tâm tới đón tướng công, cũng không phải là có ý khó xử. 15 năm, Tiên Minh thừa nhận lúc trước nhậm Ung Châu Chi Châu lúc, đối nghịch thần từ Hạc Tuyết đi Lăng Trì chi hình phạt thật là sự phẫn nộ của dân chúng. Cũng vì ta phẫn, thật có tư tâm gây nên, đại tề luật pháp không dốc thịt hình phía trước, ta trước hình phạt sau đó tấu quân, hoàn toàn chính xác có tội. Quan gia không phải đã miễn đi Tưởng đại nhân tội lỗi của người A, có tên quan viên cẩn thận tiếp lời. Ngài ngày đó gây nên tức là dân tâm sở hướng, nhanh không cần vì thế canh cánh trong lòng, kia nghịch thần phản quốc, nếu không phải Lăng Trì, cũng nên chém đầu. Khả ta muốn hỏi Trương tướng công, Tưởng Tiên Minh vẫn khom người, trong lòng ngài, bây giờ là nghĩ như thế nào, cái gì nghĩ như thế nào? Mạnh Vân Hiên đáy mắt ý cười giảm đi rất nhiều, nhưng hắn không nói chuyện, Trương Kính mấy cái học sinh đang muốn giúp lão sư nói, đã thấy lão sư tay giơ lên. Bọn hắn một sát na im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên âm mà xám xanh, vân hương bờ sông cây liễu thành bích. Ngõa từ bên trong tiếng nhạc truyền đến ngự nhai càng thêm mơ hồ. Trương Kính hai tay trụ ngoặt, xa cách đã lâu Vân Kinh gió mát gợi lên ống tay áo của hắn. Kia nghịch thần 14 tuổi lúc, liền đã không còn là học sinh của ta. Làm Trương Kính học sinh, Hạ Đồng cầm đầu mấy tên quan viên đều thở dài một hơi. Muốn nói trong triều quan viên sợ nhất, vẫn phải là vị này lấy cương trực nghiêm chỉnh nổi danh ngự sử trung thư Tưởng đại nhân. Tay hắn nắm vạch tội quyền lực, quan gia lại có lẽ lấy nghe tin đồn nói sự, không cần có đầy đủ chứng cứ, dù chỉ là đôi câu vài lời cũng có thể trở thành vạch tội chi từ, thượng tấu quan gia trên bàn. Còn nữa, ai có thể cam đoan hắn hôm nay lần này vặn hỏi, không phải quan gia gợi ý, hạ quan Tưởng Tiên Minh, kính gặp Trương tướng công hồi kinh. Lời nói đến đây, Tưởng Tiên Minh thần sắc càng thêm kính cẩn, hắn hướng vị này lão tướng công lại lần nữa cúi người. Ngự nha bên trên đám quan chức tới lại đi, vây quanh hiện nay đại tề hai phủ tướng công hướng cấm cung phương hướng đi, canh giữ ở đảo bên cạnh quan binh cũng chia là mấy đội, lục tục rời đi. Từ Tử Lăng, Nghê Tố tại trên cầu nhìn xong náo nhiệt, mới quay sang, đã thấy bên người cô hồn thân hình tựa như càng thêm đơn bạc, sắc trời âm trầm ánh nắng nông cạn. Mà hắn ngẩn người giống như nhìn chằm chằm một chỗ. Người trông thấy người nào? Nghê Tố lại quay đầu, ngự nhai bên trên đã không có bóng người nào. Gió mát phất khói liễu, đầy sông ba quang động, đây là từ Hạc Tuyết rời đi thật nhiều năm, cũng quên thật nhiều năm địa phương. Thế nhưng là hắn giờ phút này lại đứng ở chỗ này, quá khứ đủ loại, lại rõ ràng như hôm qua. Lão sư của ta, hắn nói, kia là hắn 14 tuổi năm đó. Tại Vĩnh Yên Hồ Tạ Xuân trong đình, nói với hắn. Người nếu dám đi, đời này liền đừng lại tới gặp ta. Lão sư, người muốn gặp hắn sao? Nghê Tố hỏi hắn, từ Hạc Tuyết không nói, chỉ là ánh mắt truyền trở lại trên mặt của nàng, nửa ngày lại nói. Ta chỗ này vẫn có ngươi huynh trưởng hồn hỏa, chỉ cần ta đưa nó thả ra, là biết ngươi huynh trưởng hành tung. Đoạn đường này hồn hỏa không có chút nào dị dạng. Chính Thiết Minh Nghê Thanh Lam cũng không hề rời đi Vân Kinh. Hắn tiếng nói mới rơi, Nghê Tố liền gặp hắn nhẹ giơ lên lên tay, cũng không biết làm cái gì thuật, so hỏa tinh tử còn muốn tán toái nhỏ bé quang ngân theo hắn trong tay áo bay ra. Nghê Tố thuận bọn chúng lơ lửng phương hướng xoay người, trông thấy bọn chúng bay vọt đến Vân Kinh thành trên không, lướt vào trọng lâu nhà ngói về sau. Phải bao lâu, Nghê Tố nhìn qua kia phiến ngói mái hiên nhà. Mảnh như tơ bạc lưu quang tại từ Hạc Tuyết đầu ngón tay biến mất, sắc mặt của hắn càng tái nhợt chút, ống tay áo che lấp phía dưới vô số vết thương từng khúc da bị nẻ, dòng máu đỏ sẫm thuận cổ tay trôi tiến khe hở, nhỏ tại trên cầu lại hóa oánh bụi, hắn cố nén đau đớn, giọng nói lánh tính. Hồn hỏa yếu ớt, có lẽ phải chút canh giờ. Nghê Tố quay đầu thời khắc, hắn thu nạp tay áo, huyền hắc áo lông cừu cũng nhìn không ra vết máu thấm vào. Cùng ta huynh trường giao hảo vị kia diễn châu cử tử ở trong thư đề cập qua hắn cùng ta huynh trường trước đó tại Vân Kinh ở qua cây gian phòng kia khách sạn, chúng ta không bằng trước tiên đi nơi này. Được, Từ Hạc Tuyết gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghê Tố vừa đến Khánh Phúc khách sạn, liền theo thường lệ lấy hai gian phòng, mới trong phòng cất xong bọc quần áo, nàng liền xuống lầu cùng trưởng quỹ trò chuyện. Tiểu nương tử ải. Lúc trước đồng thí là quan gia lâm thời ngự phê một trận hội thi, dị vãng cũng không có tiền lệ này, cũng là bởi vì lấy quan gia nghĩ gặp mạnh, Trương Nhị vị tướng công hồi kinh lại đẩy tân chính, mới làm cái này đồng thí làm tân chính tuyển chọn người mới mới. Những ngày kia không riêng chúng ta chỗ này trụ đầy cử tử, cái khác khách sạn cũng là nhiều người như vậy, ta cái nào nhớ được ngài hỏi một người như vậy trưởng quỹ bị hỏi đến đau đầu, liên tục khoát tay. Ngài muốn hỏi ta thi đình top 3, ta còn có thể nói với ngài nổi danh họ đến, chỉ có điều ở tại ta nơi này, không có một trong đó. Nghê Tố không hỏi ra một chút tin tức, lại càng không biết nàng huynh trưởng trước đó ở tại nơi này khách sạn cái nào một gian phòng. Sắc trời dần tối, Vân Kinh chợ đêm hiển lộ ra có khác với ban ngày một phen khác náo nhiệt, linh cửa sổ ngăn không được ngõa từ bên trong sáo trúc thanh âm. Nghê Tố lại không lòng dạ nào thưởng thức Vân Kinh lần này không giống bình thường phong tình, chỉ ăn mấy ngụp đồ ăn, nàng liền gác lại bát đũa chạy đến sát vách trước của phòng, gõ gõ. Trên sập Từ Hạc Tuyết mở mắt, hắn gian nan đứng dậy, khàn giọng. Ngươi vào đây, Nghê Tố nghe thấy thanh âm của hắn đẩy cửa vào, trên bàn đốt mấy chung ánh đèn đều là nàng lúc trước vì hắn điểm, nàng đến gần, gặp Từ Hạc Tuyết ngồi tại trên sập, khoác lên áo lông cừu. Sắc mặt của ngươi không tốt. Nghê Tố nhìn xem hắn, nói, không có việc gì, Từ Hạc Tuyết vuốt lên ống tay áo, che khuất cổ tay. Nghê Tố tại hắn đối diện gãy lưng ghế dựa ngồi xuống, ánh đèn ở bên, nàng thuận tay lại điểm một chiếc. Ta tới là muốn hỏi ngươi, ngươi bằng hữu cũ tên gọi là gì? Bây giờ Xuân Xanh bao nhiêu? Nghe rõ, Xuân Xanh, hai chữ, Từ Hạc Tuyết phút chốc ngước mắt. Nghê Tố, ta chưa từng nói qua bạn cũ là nữ tử. Không phải nữ tử, Nghê Tố nhìn về phía hắn, sáng sủa ánh nến bên trong, nàng lờ mờ còn có thể trông thấy ống tay áo của hắn rìa thêu tự. Xin lỗi, ta gặp ngươi ống tay áo bên trên chữ viết xinh đẹp, cho nên. Nàng chuyện đương nhiên cho rằng vị kia cho hắn dự bị áo lạnh, hẳn là một nữ tử, dù sao nói chung, là không có nam tử sẽ ở áo lạnh bên trên thêu một cái tên. Hắn có một vị thanh mai, cái này thêu tự hẳn là xuất từ nàng chi thù. Từ Hạc Tuyết nói, là ta hiểu nhầm rồi. Nghê Tố thẹn thùng, nhìn xem trên sập ngồi ngay ngắn tuổi trẻ nam nhân, hắn tái nhợt phân nhược, ngay cả môi cũng nhạt được không có gì huyết sắc, vạt áo nghiêm chỉnh, phong thái nổi bật. Từ Hạc Tuyết đang muốn nói cái gì, đã thấy phía sau nàng cái kia đạo linh ngoài cửa sổ sợi sợi ngân quang dây dưa mà đến, trong đó nhưng cũng không có hắn ban ngày thả ra từng chút một hồn hòa. Thần sắc hắn khẽ biến, bản năng đứng người lên. Lại không phòng một trận mãnh liệt chóng mặt đánh tới. Nghê Tố chỉ thấy hắn một cái lảo đảo, liền lập tức tiến lên dìu hắn. Cái này vừa chạm nhau, Nghê Tố nắm cổ tay của hắn chỉ cảm thấy chính mình cầm thổi phồng tuyết, lạnh đến nàng dùng mình một cái. Nhưng Nghê Tố không có buông tay, đem hắn đỡ đến trên sập. Ngươi làm sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay đụng chạm đến băng lãnh lại ướt át một mảnh, tiếng nói của nàng phút chốc ngừng lại. Dù xuống mắt mới phát giác hắn giấu ở áo lông cừu phía dưới, tuyết trắng ống tay áo nhiễm đỏ thắm vết máu, huyết châu thuận cánh tay của hắn uốn lượn mà xuống, làm bẩn hắn thon gầy tái nhợt tay, thon dài đốt ngón tay cuộn mình dậy, đến mức đơn bạc mờ u bàn tay dưới da thịt gân xanh hơi trống. Không hề có một tiếng động tỏ rõ hắn lúc này chính thừa nhận cái gì. Nghê Tố buông tay, nhìn xem chính mình trong lòng bàn tay nhiễm. Thuộc về hắn huyết dịch một chút xíu hóa thành lơ lửng nhỏ vụn oánh bụi, tại ánh nến ở giữa thoáng qua liền mất, Nghê Tố ý thức được cái gì, bỗng nhiên dương mắt. Từ Tử Lăng, người giúp ta tìm huynh trường, sẽ để cho chính người thụ thương. Cách chương.